Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu gia thuộc cũng có không ít quân nhân đến từ nông thôn, phần lớn đều không có học vấn, tính tình thô lỗ, nói chuyện như phát loa độ ba. Trong lòng đã quyết định, mình tuyệt đối sẽ không sống cả đời với người như vậy. Nhưng Chu Hoài Thần vốn là người đến từ nông thôn, cả đời ở cùng với người như vậy cũng coi như môn đăng hộ đối. Bản thân mình đương nhiên chỉ có con gái của sư trưởng mới xứng với mình, nhưng anh ta chắc chắn không thể nói ra những lời này. Nghe Đường đại quân nói vậy, anh ta vội cười nói. Đoàn trưởng Đường nói đùa rồi, ngược dòng tìm về thì nhà ai không phải là người nông thôn. Đường đại quân không nhịn được trợn mắt, anh không phải luôn miệng nói mình là người Thượng Hải sao? Nhưng lời này anh ta không nói, lúc này những người bên cạnh bắt đầu hòa giải, chào hỏi rồi nhanh chóng bắt đầu. Hai người cũng không nói gì nữa, sau đó nhanh chóng chia thành hai phe bắt đầu thi đấu. Đường đại quân và những người của đoàn 2 và đoàn 3 hợp thành một đội, trước khi ra sân đã nói với những người bên cạnh rằng hôm nay sẽ cho Đỗ Ba một bài học trên sân bóng rổ. Trên sân bóng của khu trú quân có người đang thi đấu, trong nhà ga Tôn Hồng Vệ sau khi nhìn thấy Từ Vãn thì cả người đều ngây người. Trời ơi, vợ của lão Chu đẹp quá. Anh ta lập tức nghĩ đến chuyện từ khi lão Chu về quê kết hôn. Trong khu trú quân đã có rất nhiều người bàn tán. Có người tiếc nuối vì lão Chu không làm con rể của sư trưởng lại về quê cưới một cô gái nhà quê, còn là hôn nhân được sắp đặt, sau này không biết có sống được hạnh phúc hay không. Có người thì xem như trò cười, đặc biệt là Đỗ Ba. Người đó vẫn luôn nhắm vào vị trí con rể của sư trưởng, không còn đối thủ cạnh tranh là lão Chu. Những ngày này đừng nói anh ta đắc ý như thế nào. Thậm chí còn nói riêng rằng vợ của lão Chu có lẽ cũng giống như chị dâu Lâm trong khu gia thuộc. Nói đến chị dâu Lâm này thì người này rất tốt lại nhiệt tình, chỉ là ngoại hình hơi kém một chút, thân hình lại mập mạp. Nói chuyện giọng rất to lại còn nói giọng địa phương, những đứa trẻ trong khu gia thuộc lúc rảnh rỗi đều thích bắt chước, khiến cho những người nhà trong khu gia thuộc cũng thích nói xấu người khác. Tôn Hồng Vệ đặc biệt không ưa những người này, vợ của người khác thì người khác thích. Liên quan gì đến các ngươi? Nhưng khi anh ta nhìn thấy Từ Vãn thì lại có chút hả hê. Đợi đến khi lão Chu đưa vợ xuất hiện, những người muốn xem trò cười sẽ phát hiện ra rằng chính mình mới là trò cười. Nhìn xem dáng vẻ này, Tôn Hồng Vệ ở khu trú quân còn chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Lão Chu, đây là chị dâu đúng không? Đẹp quá. Tôn Hồng Vệ nhìn người nhiệt tình bước nhanh lên giúp đỡ tiếp nhận hành lý trong tay Chu Hoài Thần, nhìn về phía Từ Vãn cười tủm tỉm hỏi. Chu Hoài Thần đưa đồ cho Phùng Kiến Quân, một tay nắm tay Từ Vãn, nghiêng đầu nhìn cô gái quấn trong chiếc áo khoác quân đội của mình. Vì sợ lạnh, đầu chui vào trong cổ áo lông xù, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Gặp người nào cũng nở một nụ cười, trong đôi mắt như chứa đựng những vì sao sáng lấp lánh. Vợ anh quả thực rất đẹp, đẹp đến mức Chu Hoài Thần muốn giấu người ở nhà. Anh gật đầu với Tôn Hồng Vệ, giới thiệu đơn giản cho hai người. Tôn Hồng Vệ không ngờ Từ Vãn không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe. Trong lòng lập tức có ý nghĩ nhỏ, lập tức tiến đến bên cạnh Từ Vãn nhỏ giọng hỏi. Chị dâu, nhà chị còn em gái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái cũng được. Còn chưa đợi Từ Vãn mở miệng, Chu Hoài Thần đã đá Tôn Hồng Vệ một cái. Bảo anh đến đón người. Còn ở đây kén chọn. Tôn Hồng Vệ và Chu Hoài Thần cùng tuổi, tháng nhỏ hơn. Là phó đoàn trưởng của đoàn 3. Bình thường quan hệ với Chu Hoài Thần rất tốt, hoàn toàn không để ý đến việc Chu Hoài Thần nổi giận, thậm chí còn bất mãn lẩm bẩm. Lão Chu, anh không thể giải quyết xong chuyện hôn nhân của mình thì lại ngăn cản chúng tôi. Huống hồ sư trưởng Trình đã nói hôn sự của quân nhân chính là nhiệm vụ chính trị. Anh là đoàn trưởng còn ngăn cản chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ à? Cách chương.